Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại một mình Tư Không Vũ. Mặt hắn ta vẫn còn giận dữ, tay cầm lấy thứ gì đó rồi ném xuống đất, vừa định cầm lấy thước chân giấy thì đột nhiên một bàn tay giữ chặt hắn ta. Vũ Nhi, con đã lớn thế này rồi, sao tính tình vẫn nóng nảy như vậy? Phụ thân đã dạy dỗ con bao nhiêu năm rồi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tư Không Vũ sợ đến mức suýt ngã xuống đất. Hắn ta ngây người, cứng đờ cổ quay đầu lại nhìn, không phải là Tư Không Mi, cha già của hắn ta sao? Khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn ta. Phụ thân, Tư Không Vũ run rẩy gọi một tiếng. Cũng tốt, ta vẫn chưa chết, con có thể nghe con gọi ta là phụ thân. Thật may mắn, thật may mắn. Tư Không Mi cười khanh khách hai tiếng, lạnh lùng nói. Phụ vương nói gì vậy? Ý là gì? Lưỡi Tư Không Vũ không nghe lời, nói chuyện không trôi chảy. Không phải các ngươi đều muốn ta chết sao? Còn hỏi ta ý là gì? Tư Không Vũ, phụ vương thật sự coi thường các ngươi. Tư Không Mi cảm thán, các ngươi cái gì cũng không làm được, nhưng cha đoạt quyền thì đứng đầu, lợi hại lợi hại. Nói xong, ông ta giơ ngón tay cái lên với nhi tử của mình, chân thành khen ngợi. Trần Thiếu Khanh suýt nữa thì bật cười, không ngờ vị vương gia nghiêm túc này lại còn nói được cả về. Tư Không Vũ nghe xong mồ hôi đầm đìa, khi phụ vương gọi tên mình, hắn ta biết xong rồi, từ nhỏ đến lớn, phụ vương chưa từng gọi mình như vậy. Hắn ta biết lần này phụ vương nhất định hận mình đến tận xương tủy. Nhi tử biết tội nghiệp sâu nặng khó thoát khỏi cái chết, phụ vương, trước khi nhi tử có thể gặp mẫu phi không? Nhi tử muốn gặp bà ấy lần cuối. Tư Không Vũ mặt đầy nước mắt hỏi. Vương gia, Tảo Tây có chút lo lắng muốn nhắc nhở vương gia đừng đồng ý. Không biết tên tam công tử xảo trá này sẽ giở trò gì. Được, gọi mẫu phi của ngươi đến đây. Tư Không Mi phất tay đồng ý. Trần Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Không Vũ. Hắn biết tên này chắc chắn đang nghĩ đến quỷ kế gì đó, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là trên con đường tìm chết càng đi càng xa mà thôi. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không biểu lộ cảm xúc, nhìn Tư Không Vũ diễn trò. Người đâu, mời mẫu phi của ta đến đây, nói là ta có chuyện gấp tìm bà ấy. Tư Không Vũ ra lệnh, có người ở bên ngoài đáp lời rồi đi. Nghe thấy người đó đi xa, khóe miệng Tư Không Vũ nở nụ cười sắc bén. Chỉ cần người đó báo cho mẫu phi thì lão già này và những người khác sẽ chắc. Đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn Tư Không Mi và những người khác, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phụ vương, người vừa nãy đứng sau phụ vương đâu rồi? Tảo Tây kinh ngạc nhìn hắn ta, tam công tử có phải hoa mắt không? Rõ ràng chỉ có ta và vương gia, đâu ra người thứ ba? Tảo Tây, người nói bậy, rõ ràng là có một nam tử trẻ tuổi. Tư Không Vũ phản bác, hắn ta không phải bị mù, có thật sự không bị mù không? Thấy Tư Không Mi cũng vẻ mặt hoang mang, hắn ta lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Trần Thiếu Khanh đã dịch chuyển tức thời ra ngoài sân, hắn ẩn thân chờ tên thị vệ nhận lệnh đi tìm Điền Trắc Phi. Quả nhiên, người đó nhận lệnh nhanh chóng chạy đến viện của Điền Trắc Phi. Tam công tử gặp chuyện, có chuyện gấp, là ám hiệu của bọn họ. Cách chương